Có thể nói giờ đây, Lục Thiết Du không sợ gì La Sát Môn. Tuy thực lực của La Sát Môn mạnh hơn Phi Linh Môn, nhưng cùng lắm là môn phái hạng ba. Có thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh tọa trấn Phi Linh Môn, không có gì đáng lo ngại. Nếu La Sát Môn dám tới cửa kiếm chuyện, sẽ cho La Sát Môn làm hòn đá lót chân đầu tiên để Phi Linh Môn phục hưng. Lục Thiết Du lấy một ngọc giản ra khỏi trữ vật giới chỉ. Phòng chỉ dực. Đây là quyển vũ kỹ vi hành phong hệ nằm trong đống vũ kỹ Phi Linh Môn để lại. Trình độ hoàng cấp sơ giai cũng là thứ Lục Thiếu Du cần nhất. Vũ kỹ phi hành phong hệ sau khi Lục Thiếu Du tu luyện có thể bay lượn, rất tiện cho việc chạy trốn. Trong vũ kỹ phong hệ, Phi Linh Môn để lại chỉ được khoảng 20 mấy bộ. Những thứ khác toàn là tinh cấp, thần cấp. Mỗi mình phong chi dực là hoàng cấp sơ giai. Vũ kỹ phong hệ vốn đã hiếm, vũ kỹ phi hành phong hệ càng ít hơn. Ngẫm lại xem, một cường giả không phải vũ xuất nhưng có thể lơ lửng không trung như cường giả vũ xuất là chuyện tuyệt vời biết bao. Trong chiến đấu sẽ chiếm nhiều ích lợi hơn nhiều. Một giọt máu nhỏ vào ngọc giản, ánh sáng bừng lên. Ánh sáng từ ngọc giản bắn vào trán của Lục Thiếu Du hóa thành lực lượng tin tức khổng lồ trong não. Trong khoảnh khắc ngọc giản vụt tắt, ánh sáng, Lục Thiếu Du đã biết cách tu luyện phong chi dực. Chân khí chảy qua một số kinh mạch phức tạp, phối hợp thuộc tính phong trong người, dẫn thuộc tính phong trong thiên địa ngưng kết thành đôi cánh trên lưng. Vũ kỹ phi hành phong hệ, dù đến đẳng cấp vũ xuất, trong tu vi cùng bậc, thì vũ kỹ phi hành tăng phúc, tăng tốc độ nhanh hơn cho người có vũ kỹ phi hành phong hệ. Lục Thiếu Du bây giờ mỉm cười nói, còn có mộc lao giả tỏa. Lục Thiếu Du lấy ra ngọc giản màu lục, thuộc tính mộc dày đặc. Đây là vũ kỹ mộc hệ Lục Thiếu Du rất muốn tu luyện, mộc lao giả tỏa. Mộc lao gia tòa là vũ kỹ mộc hệ mà Phi Linh Môn để lại. Vũ kỹ mộc hệ so với vũ kỹ phong hệ về mặt nào đó càng thưa thớt hơn. Vũ kỹ mộc hệ xảo quyệt quỷ dị, cực kỳ khó đối phó. Trong vũ giả các hệ, vũ giả thuộc tính phong và mộc là ít nhất. Mộc lao gia tòa bây giờ là vũ kỹ hoàng cấp sơ giai. Đương nhiên, trong Phi Linh Môn còn nhiều vũ kỹ mộc hệ khác, thần cấp, tinh cấp đều đầy đủ. Cao nhất có một quyển vũ kỹ mộc hệ hoàng cấp cao dài. Lục Tiêu Du suy tư thật lâu mới quyết định chọn mộc lao giả tỏa hoàng cấp sơ dài. Một vì đẳng cấp quá thấp không lọt vào mắt Lục Tiêu Du. Đẳng cấp quá cao thì hắn tự hiểu mình không thể phát huy thực lực mạnh nhất. Chưa biết có tu luyện thành công hay không nữa. Nhưng Lục Tiêu Du miễn cưỡng tu luyện đao hồn kỹ huyền cấp sơ dài. Hiện tại mới chỉ luyện đến đệ nhất trọng đao hồn trảm. Đệ nhị trọng đao hồn quang nhận, đệ tam trọng đao hồn không nguyên diệt thì chưa thể sử dụng. Vũ kỹ thủy hệ nộ hải cuồng khiếu tuy chỉ là hoàng cấp sơ giai, theo lý thuyết không thể so sánh với đao hồn kỹ, linh kỹ huyền cấp sơ giai. Nhưng Lục Thiếu Du biết hiện tại, hắn vận dụng nộ hải cuồng khiếu mạnh hơn, không thua gì đao hồn kỹ. Thực lực của hắn bây giờ không thể khởi động hết năng lượng đao hồn kỹ được. Chờ khi Lục Thiếu Du đủ thực lực vận dụng đao hồn kỹ thì năng lực sẽ mạnh hơn vũ kỹ thủy hệ nộ hải cuồng khiếu rất nhiều. Lục Thiếu Du nhỏ một giọt máu vào ngọc giản, tinh thần chui vào trong ngọc giản ấy. Năng lượng thuộc tính mộc khuếch tán, ánh sáng lam dày đặc bừng lên chui vào trán Lục Thiếu Du, tin tức khổng lồ nhập vào não. Cho đến 5 ngày sau, một bóng người ra từ sau núi Phi Linh Môn. Người này khoảng 17-18 tuổi, mày kiếm, mắt sáng. Thiếu niên lõa nửa người trên, vóc dáng mảnh khảnh nhưng cơ bắp săn chắc, tràn ngập lực lượng, làn da đồng hơi vàng như bồi sáp, lóe ánh sáng trắng. Nhìn kỹ thì thấy là mồ hôi trên người thiếu niên phản quang. Thiếu niên bây giờ mới quát, phong chi dực. Thiếu niên kết tủ ấn phức tạp, mơ hồ thấy chân khí đang chạy dọc kinh mạch, thuộc tính phong tụ tập xung quanh. Lưng của thiếu niên tuôn ra chân khí khổng lồ, hình thành hai cánh vô hình như cánh loài chim. Đôi cánh khí vỗ mạnh, thiếu niên chậm rãi bay lên cao bà thước. Xoẹt xoẹt, âm. Đôi cánh vặn vẹo không thành hình rồi tan biến. Thiếu niên té cái bịch xuống đất, ngã chồng vó lên trời. Bên cạnh đấy có con rắn nhỏ vàng nhạt co duỗi mà cười. Xèo xèo. Mặt nhỏ xòe tròn rồi khép lại. Nghe tiếng vật nặng va đập mặt đất mới hí mắt ra. Dường như nó không nhẫn tầm nhìn. Lục Tâm Đồng chạy tới bên cạnh thiếu niên. Cà cà có đau không? Ca ca nghỉ ngơi một chút đi. Thiếu niên ấy chính là Lục Thiếu Du. Mấy ngày nay, hắn tu luyện phòng trì dực đều không thành công, bị té mặt mũi bầm dập. Lục Tiêu Du phun nước miếng, cắn răng nói: chết tiệt, ta không tin. Lục Tiêu Du nói với Lục Tâm Đồng: Tâm Đồng, tránh xa ra một chút, coi chừng bị cà cà rớt trúng người đấy. Lục Tâm Đồng bất đắc dĩ chạy tới cạnh Tiểu Long. Thiền sĩ Tuyết Sư cũng rất bất đắc dĩ nhìn Lục Tiêu Du. Chính khẽ ầm một tiếng: chết tiệt, lại té nữa à? Tiếp tục thôi. Dầm, tiếp tục thôi. Cứ như thế đến màn đêm buông xuống, Lục Tiêu Du mình đầy vết thương trở về chỗ ở, sửa soạn lại đàng hoàng. Lục Tiêu Du dắt Tiểu Long, Thiền sĩ Tuyết Sư rời khỏi Phi Linh Môn ngay trong đêm. Phi Linh Môn nằm mở phía biên giới của Sơn Mạch Vũ Đô. Với tốc độ của Thiền sĩ Tuyết Sư, chỉ 3 canh giờ là tới nơi. Lục Tiêu Du đột phá Vũ Sư đã mấy ngày, hắn định thôn phệ chân khí rồi bắt đầu đột phá. Tuy Lục Tiêu Du có nhiều đan dược, nhưng thôn phệ chân khí nhanh hơn sử dụng đan dược. Hơn nữa, thôn phệ chân khí chỉ cần tốn sức chứ không tốn tiền. Dù sao đang trong cổ vực, Lục Tiêu Du dứt khoát chọn cách thôn phệ vũ giả. Hành động trong sơn mạch Vũ Đô là tốt nhất, sẽ không gây chú ý tới một ai cả. Biên giới sơn mạch Vũ Đô lúc này đã gần đêm khuya, ánh trăng chiếu xuống rừng cây, nhánh cây bày loạn như có vô số móng vuốt quỷ xé không gian ra thành nhiều mảnh. Tiếng gió rít, thú gầm tăng phần kỳ dị trong sơn mạch. Trước đống lửa cháy hừng hực, 6 người đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. 3 vũ sĩ, 3 vũ đồ, chắc là đoàn đội nhỏ từ cổ vực vào sơn mạch Vũ Đô. 6 người bây giờ đang nhắm mắt tĩnh tọa thì tiếng rống điếc tai cao vút chợt vang lên. 6 người mở mắt ra ngay, một luồng sáng vàng lao nhanh tới. Một người tu vi vũ sư nhất trọng cảm giác cổ lạnh lẽo, đau nhói. Năng lượng khổng lồ gián tiếp chọc vào linh hồn. Sau đó gã mất đi ý thức. Trong 5 người có kẻ la lên: có yêu thú tập kích, chạy nhanh đi. Người đó quay đầu bỏ chạy. 3 chỉ ấn nóng cháy rạch phá màn đêm. Một luồng sáng xẹt qua, lực lượng cuồng bạo tàn phá. 3 tù vì vũ đồ thủng bả lỗ máu, té cái bịch xuống đất. Một người áo xanh đáp xuống trước mặt 2 vũ sư còn lại. 2 người này, một là vũ sư nhất trọng, một là vũ sư nhị trọng. Vũ sư nhị trọng thấy bóng người đột ngột xuất hiện thì kinh sợ mà hỏi: người là ai? Người áo xanh bây giờ mới nói: có cho người biết cũng vô dụng thôi. Chân khí bây giờ bộc phát, trường ấn vàng đất nhanh như tia chớp lại vỗ ra. Người áo xanh lúc bây giờ vừa ra tay là vũ sư nhị trọng, lập tức phán đoán ra tu vi của đối phương. Mới chỉ là vũ sư nhất trọng, người mới là kẻ tự tìm chết. Vũ sư nhị trọng hừ lạnh, giơ trường ấn nghênh đón. Cùng lúc đó, vũ sư nhất trọng định vây công người áo xanh chợt biến sắc mặt. Một con rắn nhỏ vàng nhạt chặn trước mặt vũ sư nhất trọng. Sau đừng gã là con yêu thú màu trắng khổng lồ, đáng sợ, nhìn gã chằm chằm. Chính ghép bùm một tiếng, 2 trường ấn đụng mạnh, lực lượng cuồng bạo thổi quét, kinh khí làm cát bụi mịt mù. Cộp, cộp, lực lượng khổng lồ trút xuống, vũ sư nhị trọng lảo đảo lùi lại mấy bước, khó tin nhìn người áo xanh. Đối phương chỉ có vũ sư nhất trọng, nhưng thực lực áp chế gã gắt gao. Vũ sư nhị trọng hư lại một tiếng, chết đi. Vũ sư nhị trọng ổn định thân hình, đánh ra thủ ấn. 2 bàn tay nhanh chóng xòe ra rồi siết chặt lại. Chân khí thuộc tính thổ khuếch tán bao lấy nắm tay. Vũ sư nhị trọng dẫm mạnh xuống đất. Vũ sư nhị trọng nhanh như tia sáng xông hướng người áo xanh. Lục Tiêu Du hờ hững nhìn đối phương. Hắn biết thực lực của mình tuy mới là vũ sư nhất trọng, nhưng không thua gì đối phương là vũ sư nhị trọng. Đây là thích lợi việc cho có kinh mạch dày rộng, đan điền khí hải to lớn. Hiện tại, tu vi vũ sư nhất trọng của Lục Tiêu Du chỉ sử dụng chân khí dư sức bảo vệ mình khi đánh nhau với vũ sư tam trọng. Lục Tiêu Du nhếch môi cười kỳ dị, chậm rãi duỗi tay ra xòe bàn tay. Lục Tiêu Du quát to, cắn nuốt cho ta. Lực lượng kỳ dị tuôn ra từ lòng bàn tay của Lục Tiêu Du. Lực lượng đó rất kỳ dị. Sau khi tuôn ra từ bàn tay Lục Tiêu Du, không cuồng bạo thổi quét mà xoay tròn như cái lỗ khí lưu trong lòng bàn tay hắn, lập mạnh vào trường ấn của vũ sư nhị trọng. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, vang tiếng nổ trầm đục, cơ mặt của vũ sư nhị trọng cứng ngắc, gã đứng yên tại chỗ như cọc gỗ, bị lực lượng vô hình trói buộc không thể nào nhúc nhích. Lúc này chỉ có vũ sư nhị trọng biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng bàn tay vũ sư nhị trọng phát ra lực công kích cường đại, bị đối phương gián tiếp ăn mất. Trên trường ấn của đối thủ có lực lượng cực mạnh mà Vũ Sư Nhị Trọng không thể đối kháng, đang chạy dọc theo lòng bàn tay của gã, cắn nuốt chân khí toàn thân. Chân khí trong đan điền khí hải không nghe theo Vũ Sư Nhị Trọng điều khiển, điên cuồng tuôn vào trường ấn của đối phương. Chân khí khổng lồ sắp trướng nứt kinh mạch của gã. Vũ Sư Nhị Trọng hoảng hốt, thoáng chốc kinh khủng hét lên. Dừng tay, người là ai, đừng nuốt chân khí của ta. Thân hình của Vũ Sư Nhị Trọng như mất nước, chậm rãi thu nhỏ, cơ thể đau đớn làm gã hét ầm lên. Lục Thiếu Du mặc kệ Vũ Sư Nhị Trọng, hắn vận chuyển chân khí, nhanh chóng cắn nuốt năng lượng chân khí khổng lồ trên người đối phương. Sau khi vào đẳng cấp Vũ Sư, Lục Thiếu Du có thể trực tiếp nuốt chân khí từ đối thủ công kích. Chỉ cần thực lực của đối phương không mạnh, đến trình độ Lục Thiếu Du không chịu nổi, thì hắn có thể cắn nuốt. Đây mới là điểm khủng bố nhất của Âm Dương Linh Vũ Quyết. Trong không khí vang lên tiếng nổ điếc tai. Vũ Sư Nhất Trọng bị Tiên Sĩ Tuyết Sư đụng mạnh đập vào thân cây to, máu phun ra. Thân hình nhỏ bé của Tiểu Long hóa thành luồng sáng biến to ra. Ở giữa hư không dài 80 thước, cơ thể to lớn tuôn ra khí thể chứa mùi tanh của máu. Tiểu Long há mồm nuốt trọn Vũ Sư Nhất Trọng. Lục Tiêu Du thu về thủ ấn, Vũ Sư Nhị Trọng trước mặt hắn, thân hình đã héo rút một nửa, cơ thể già nua, uể oải té dưới đất. Lục Tiêu Du bây giờ móc ra một cái túi không gian trên người Vũ Sư Nhị Trọng, rào xác chết cho Thiên Sĩ Tuyết Sư ăn. Trong sau người Lục Tiêu Du chỉ lục được hai túi không gian, miễn cưỡng có sự thu hoạch. Lục Tiêu Du cười vừa lòng nhảy lên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thôi, chúng ta đi. Một người hai thú rời khỏi sơn mạch Vũ Đô. Lục Tiêu Du ở trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư bắt đầu chuyển hóa năng lượng chân khí đã cắt nốt vào người. Lục Đục Thiêu Du ở đẳng cấp vũ sĩ cửu trọng, nốt tu vi vũ sư nhất trọng, suýt nổ bành xác. Lúc này, Lục Thiêu Du là vũ sư nhất trọng, nốt năng lượng chân khí vũ sư nhị trọng vừa tầm chịu đựng của hắn. Nếu luyện hóa hết số chân khí này, Lục Thiêu Du ước chừng sẽ đến vũ sư nhị trọng. Cho đến rạng sáng, một người hai thú trở lại Phi Linh Môn. Lục Thiêu Du vào sân động bế quan luyện hóa chân khí đã cắn nuốt. Trong thời gian này, Phi Linh Môn rất náo nhiệt. Các đệ tử bận rộn tu luyện chân khí hoặc tu luyện vũ kỹ. Diễn vũ trường thường vang tiếng đánh nhau, mọi người nhiệt tình chưa từng có. Trong không khí hừng hực đó, đệ tử thiên phú tốt một chút, tiến bộ kinh nhân. Trong Phi Linh Môn, tính luôn đệ tử Hắc Kiếm Môn quỳ hạng, nhưng không có ai thiên phú cực tốt. Đệ tử thiên phú tốt đã sớm bị đại môn đại phái lũng đoạn. Trong tiểu môn tiểu phái, không thể nào tuyển nhận đệ tử có thiên phú cực tốt. Ngẫu nhiên, cặp cá lọt lưới thì may. Cho đến 3 ngày sau, trong sân động, Lục Thiêu Du bế quan phát ra ánh sáng vàng đất chói lòa. Ánh sáng bao phủ quanh thân Lục Thiêu Du. Trong cơ thể của Lục Thiêu Du, Âm Dương Linh Vũ Quyết luyện hóa chân khí, cắn nuốt thành từng đợt năng lượng tinh thuần tiến vào đan điền khí hải. Trong khoảnh khắc mạch trướng căng, chân khí tràn ngập, ánh sáng trong sân động càng chói lòa, kinh mạch Lục Thiêu Du khuếch trương vô cùng đau đớn. Lục Thiêu Du bây giờ quát to, áp xúc, đột phá. Chân khí quanh thân Lục Thiêu Du thoáng chốc tăng vọt, bùm một tiếng. Trong đan điền khí hải vang tiếng nổ trầm đục, ánh sáng quanh thân Lục Thiêu Du xen lẫn năng lượng thiên địa thẩm thấu vào lỗ chân lông. Cơ thể Lục Thiêu Du lại được rèn tạo, mỗi lần đột phá là nội tạng, gân cốt và cơ bắp của Lục Thiêu Du được nhiều ích lợi. Mấy canh giờ sau, Lục Thiêu Du chậm rãi ngừng tù luyện, thở hắt ra, hơi động trong đan điền khí hải. Mắt của Lục Thiêu Du lấp lánh tia sáng, sau đó giấu đi. Lục Thiêu Du đã là tu vi vũ sĩ nhị trọng. Tốc độ tu luyện thật là khủng bố. Đối với hắn, đó là một thành quả. Lục Thiêu Du cảm nhận cơ thể tràn đầy chân khí. Hắn ta nhếch môi cười. Lần này gián tiếp đột phá một tầng. Trong thời gian sắp tới, Lục Thiêu Du không thể đột phá chân khí nữa. Thân mình cần được điều dưỡng thích ứng. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, e rằng không mấy người bắt kịp Lục Thiêu Du. Tu luyện phòng trì dực tiếp thôi. Lục Thiêu Du rời khỏi mật thất, nghe đám người Trương Bình Đạo báo cáo, mấy trưởng lão bế quan tu luyện tập thể, để đại mình Trịnh Anh canh giữ Phi Đình Môn. Các đệ tử khác đa số đã bế quan, quyết tâm vào hàng đệ tử thân truyền sau nửa năm. Biết tình huống đại khái của Phi Đình Môn xong rồi, Lục Thiêu Du ra sau núi tu luyện phòng trì dực. Lần lượt luyện tập, té mặt bụi bầm dập, Lục Thiêu Du dần tiến bộ hơn.

Đây là điểm mạnh của vũ giả đa hệ. Gần đây, Lục Tiêu Du mới biết tầm quan trọng của vũ kỹ các hệ. Bình thường, vũ giả song hệ phối hợp hai thuộc tính lại thực lực rất mạnh gấp đôi. Lục Tiêu Du là vũ giả ngũ hệ đầy đủ. Nếu đánh hết sức thì thực lực chấn phục tăng mạnh hơn. Hiện giờ Lục Tiêu Du cần rèn luyện phối hợp vũ kỹ cá hệ lại. Khi nào phối hợp quen tay rồi, thực lực sẽ tăng mạnh. Lục Tiêu Du bây giờ lẩm bẩm, tu luyện tiếp thôi. Lục Tiêu Du lại bắt đầu tu luyện mộc lào giả tỏa, cố gắng tu luyện đến mức độ vừa lòng, uy lực sẽ tăng mạnh hơn. Lục Tiêu Du biết rõ thực lực càng mạnh thì sau này gặp nguy hiểm, cơ hội giữ mạng nhiều thêm một phần. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua trong tu luyện, 3 ngày lại qua đi. Trong thời gian này, Lục Tiêu Du trừ tu luyện ra còn chơi với Lục Tâm Đồng, ngẫu nhiên giảng dạy tâm đắc tu luyện cho đệ tử trong Phi Linh Bồn nghe. 3 ngày sau, Lục Tiêu Du lại vào mật thất sơn động lấy đình ngọc sàng ra, khoanh chân ngồi đó. Cầm linh hồn thần dịch, Lục Tiêu Du định dùng một phần linh hồn thần dịch đột phá linh lực. Lại một lần nữa uống vào 1/10 linh hồn thần dịch, Lục Tiêu Du ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng bắt đầu tu luyện. Linh hồn thần dịch chui xuống bụng hóa thành khí nóng mãnh liệt khuếch tán. Đình ngọc sàng lóe ánh sáng nhạt thẩm thấu vào người Lục Tiêu Du. Đây đã là lần thứ 4 Lục Tiêu Du dùng linh hồn thần dịch. Hắn đã hoàn toàn thích ứng, đối kháng lại năng lượng cuồng bạo này. Tuy được lượng linh hồn thần dịch rất bạo lực, nhưng tu vi của Lục Tiêu Du mạnh hơn trước rất nhiều. Năng lượng cuồng bạo không ảnh hưởng thân thể quá lớn như trước nữa. Năng lượng hùng hồn xuyên qua kinh mạch lao vào đầu Lục Tiêu Du, nơi có không gian khí hải chứa linh lực của hắn. Hắn ta quen thuộc luyện hóa linh hồn thần dịch. Lục Tiêu Du chậm rãi luyện hóa năng lượng cuồng bạo trong không gian linh lực. Không gian khí hải linh lực có luồng khí vô hình tràn ra từ linh hồn thần dịch chạy ra ngoài không gian khí hải, đến sâu trong não thấm nhuần linh hồn thực chất hóa gần thành hình của Lục Tiêu Du. Nếu có ai nhìn thấu không gian linh hồn của Lục Tiêu Du sẽ giật nảy cả mình. Linh hồn lực của linh sư nhất trọng đã ngừng tụ thành thực chất hóa. Dù là vũ sư bát trọng, cửu trọng cũng không thể làm được bước này. Đương nhiên, Lục Tiêu Du toàn nhờ vào công dụng đặc biệt của linh hồn thần dịch. Đinh Ngọc Sàng mới làm được như vậy. Âm Dương Đinh Vũ Quyết cũng góp công rất lớn. Thời gian trôi qua, trong khi Lục Tiêu Du tu luyện, trong không gian khí hải trong não Lục Tiêu Du, linh lực đang chậm rãi tăng mạnh. Mấy ngày sau, trong đại điện của La Sát Môn, nam nhân mặc trường sam màu đen nói với Đặng Phong Lương ngồi trên cao. Trưởng môn đã điều tra ra, gần đây mỗi đệ tử Phi Linh Môn được nhiều đan dược và vũ kỹ. Phi Linh Môn hiện tại không giống như thế lực yếu ớt của ngày xưa nữa, không hiểu vì nguyên nhân gì. Đặng Phong Lương bây giờ mới hỏi, từ trưởng lão đã điều tra ra tư liệu về cường giả bí ẩn kia chưa? Điều Đặng Phong Lương quan tâm nhất là về cường giả bí ẩn trong Phi Linh Môn. Không rõ ràng lai lịch của đối phương thì gã không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Người được gọi là từ trưởng lão lại nói, thế thì không, ta bỏ ra nhiều công sức mới biết cường giả bí ẩn là sư phụ của nữ nhi Lục Thanh. Thực lực rất là mạnh, nay không biết tung tích ở đâu, cường giả bí ẩn chỉ lộ mặt có một lần. Người này là từ Phục Quan, biểu đệ của Hoàng Hải Ba. Trong khu vực quanh sơn mạch Vũ Đô này, từ Phục Quan là cường giả khá nổi tiếng, tu vi vũ phách nhị trọng, kiêm chức trưởng lão là sát môn. Một lão nhân mặc áo vàng, bộ dáng trưởng lão đứng bên trái lên tiếng. Trưởng môn, gần đây mỗi đệ tử Phi Linh Môn được nhiều đan dược và vũ kỹ, sợ là mật thất trong tin đồn đã bị mở ra rồi. Chúng ta nhịn lâu như vậy, không đụng Phi Linh Môn, chỉ vì mật thất kia, bây giờ có nên xuống tay với Phi Linh Môn hay không? Đặng Phong Lương bình tĩnh nói, triệu trưởng lão đừng có nóng vội. Hiện tại Phi Linh Môn có cường giả, chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng cái đã. Nếu là cường giả bình thường, chúng ta có sức đối phó thì La Sát Môn sẽ nuốt trọn Phi Linh Môn, dù mật thất mở ra thì sao, cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay chúng ta. Nếu chúng ta không đánh lại được cường giả đó thì đành giao cho Quỷ Vũ Tông, chúng ta cũng được chia chút ít. Lão nhân bộ dạng trưởng lão khác lại khẽ thở dài. Nhưng chúng ta nhịn lâu như vậy, cuối cùng để Quỷ Vũ Tông ăn thì tiếc quá. Đặng Phong Lương nói với Tử Phụ Quan. Từ trưởng lão đích thân đi điều tra xem cường giả bí ẩn kia rốt cuộc là ai, đẳng cấp thực lực đến trình độ cỡ nào. Khi đó chúng ta lại quyết định tiếp. Từ Phục Quan lo lắng hỏi,

làm thịt nó. Nói xong cũng phải vớt vát chút định. Tuy thực lực của Hoàng Bác Nhiên mới là vũ sĩ, thế nhưng gã xung phong làm gương. Trường Minh Đạo hét to. Đúng vậy, trưởng bồn đã nói thế. Chúng ta lên đi, làm thịt nó. Xông lên. Đám đệ tử Phi Linh Bồn rầm rập nhào lên. Cái gọi là người đồng thế mạnh. Lúc này, đệ tử Phi Linh Bồn liều mạng rút vũ khí ra. Mấy trăm người cùng công kích 30 đệ tử La Sát Môn, từng đợt chân khí tràn ngập. Tuy thực lực cá nhân yếu ớt, nhưng giờ tập hợp lại thì thanh thế rất lớn. 30 đệ tử La Sát Môn chỉ có vài người đẳng cấp vũ sư, so với mấy vũ sư của Phì Linh Bồn không chênh lệch bao nhiêu. Số còn lại là vũ sĩ, lần này đến Phì Linh Bồn từ Phục Quan Công Định liều mạng nên không kéo theo nhiều đệ tử. Thấy đám người Phì Linh Bồn hùng hổ vọt tới, 30 đệ tử La Sát Môn trợn tròn mắt. Trước kia đệ tử Phi Linh Môn làm gì dám làm như vậy? Đệ tử Phi Linh Môn sẽ mặc cho La Sát Môn ăn hiếp, tuyệt đối không dám phản kháng. Không ngờ bây giờ đám nhát gan đó đã đổi tính rồi. 30 đệ tử của La Sát Môn phản ứng lại giống to, mau tấn công. Bóng người nhảy xuống lưng ngựa, siết chặt vũ khí công kích đám người Phi Linh Môn xung phong. Thoáng chốc, mọi người hỗn chiến. Phi Linh Bồn người đồng thế mạnh, đám đệ tử La Sát Môn bị bao vây vào giữa, không sử dụng vũ kỹ được. Một người là bị mười mấy người vây chặt. Đệ tử La Sát Môn hoảng loạn, thực lực tổng thể thì bọn họ cao hơn đệ tử Phi Linh Bồn một chút, nhưng nhìn vẻ chỉnh vẹn một chút. Trong tình huống này, đệ tử La Sát Môn ngây cả người, luống cuống tay chân, giây lát sau đã rơi vào thế yếu. Từ Phục Quan thấy vậy chửi thầm, chết tiệt. Từ Phục Quan không ngờ đến tình huống này. Trong lòng gã biết không thể kéo dài hơn nữa, phải nhanh chóng đánh bại Trịnh Anh. Khi đó, gã có thể dụ ra cường giả trong Phi Linh Bồn. Tìm hiểu rõ ràng thực lực của cường giả bí ẩn là Từ Phục Quan chạy về dẫn trưởng môn đến diệt Phi Linh Bồn. Từ Phục Quan hét to một tiếng, Trịnh Anh, người lui xuống cho ta. Từ Phục Quan vận chuyển chân khí đến cực độ, ánh sáng lam thuộc tính thủy lượn lờ quanh thân, hơi được bao bọc người Từ Phục Quan ngưng tụ thành cột nước như mũi tên rời dây cung bắn hướng Trịnh Anh. Biết đối phương chuẩn bị dốc hết sức công kích, lòng của Trịnh Anh lo lắng không thôi. Hai tay siết chặt trường kiếm đỏ nhạt, vận chuyển chân khí, chân dẫm mặt đất bay vọt lên cao, né tránh cột nước trong đường tơ kẽ tóc. Trường kiếm đâm thẳng vào trái tim Từ Phục Quan. Từ Phục Quan hừ lạnh một tiếng. Thấy Trịnh Anh công kích, Từ Phục Quan nhếch môi khinh thường, kết ấn. Trong tay Từ Phục Quan hình thành một cái bao tay kỳ dị, lóe ánh sáng màu lam. Đằng trước có mũi nhọn sắc bén. Hai tay Từ Phục Quan luồn vào bao tay kỳ dị, bàn tay co lại, trảo ấn như vuốt ưng. Phía trước tràn ngập ánh sáng màu lam. Năm ngón khép lại, nhanh như tia chớp, chộp trường kiếm trong tay của Trịnh Anh. Không khí trên trảo ấn bị vặn vẹo, khi lưu hình thành vòng xoáy cỡ nhỏ. Trường kiếm của Trịnh Anh kêu lên răng rắc rồi gãy thành mấy mảnh vụn. Trảo ấn chứa kình khí hùng hồn tỏa ra. Cùng lúc đó, trảo ấn lại khác nhanh như tia chớp chộp tới trước mặt của Trịnh Anh không hề dò dự. Kình khí xé rách không gian, không khí chấn động kịch liệt. Biến đổi vượt sức tưởng tượng của Trịnh Anh, bao tay quái dị của Từ Phục Quan có thể trực tiếp đỡ nhát kiếm. Trịnh Anh nhanh chóng lùi ra sau, vận chuyển vội vàng chân khí dồn tới dưới chân, nàng vặn người mà né tránh. Từ Phục Quan cười âm trầm. Bao tài này luyện chế bằng bạch ngọc tinh ti, không sợ bình khí bình thường. Trịnh Anh lùi lại rất nhanh, nhưng tốc độ của Từ Phục Quan cũng không chậm. Trong phút chốc, trảo ấn của Từ Phục Quan tuy không cào trúng Trịnh Anh nhưng lại chụp vào vai trái của nàng. Trảo ấn móc vào xương, lực lượng cường đại bộc phát. Vai trái của Trịnh Anh đau nhức, máu tuôn ồ ạt dọc theo cánh tay nhỏ xuống đất. Mặt Trịnh Anh xanh mét, nhanh chóng kết ấn, chân khí nóng rực tuôn ra. Chân khí bộc phát, khí thế của Trịnh Anh tăng vọt. Một ngọn lửa bay ra khỏi tay phải của Trịnh Anh, ngừng tụ thành hình. Trịnh Anh hét to một tiếng, liệt diễm toàn đao. Ngọn lửa trong tay Trịnh Anh biến thành đao quang bay ra, lửa rít gạo, đao quang tàn phá, cắt vỡ không gian, chém mạnh vào Từ Phục Quan. Đây là liệt diễm toàn đao, vũ khí hỏa hệ hoàng cấp sơ giai Trịnh Anh mới tu luyện gần đây, là vũ khí lấy từ mật thất. Lúc này, Trịnh Anh sử dụng liệt diễm toàn đao, uy lực kinh nhân, không gian dao động kịch liệt. Cảm nhận khí thế của Trịnh Anh đột nhiên mạnh hơn, Từ Phục Quan kinh ngạc kêu lên.